Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135, con khỉ nhìn trên máy tính cùng cái kia làm bộ nam nhân nói chuyện phiếm chim cánh cụt pop-up. Bĩu môi, thật không biết này đó tiểu cô nương suốt ngày tưởng đều là sự tình gì. Đều là một cái phòng ngủ, có chuyện gì nói khai không phải được. Còn một hai phải như vậy giờ trò bịp bợm gạt người. Không biết xấu hổ sao? Hơn nữa ra loại chuyện này, còn hướng tới cỏ gần hang xuống tay, cũng quá độc ác đi. Quả nhiên không hổ là độc nhất phụ nhân tâm a. Không cần phát ảnh chụp, trước kéo, nhìn xem đối phương cái gì phản ứng. Ngươi không bị phát hiện đi. Chu Trạch Giai ngưng thần, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Kia điều ái hương thế nhưng lúc này liền tính toán xuống tay. Chỉ là nàng chỉ sợ không nghĩ tới. Cả ngày cùng nàng nói chuyện phiếm. Căn bản là không phải Thiệu Vân Phỉ đi. Chỉ là Chu Trạch Giai vẫn là không nghĩ thông suốt. Vì cái gì điều ái hương một hai phải hãm hại Thiệu Vân Phỉ. Còn muốn đem Thiệu Vân Phỉ lừa ra tới bán cho bọn buôn người. Bất quá này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, nàng tổng phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Không, ta loại này như thế nào sẽ bị phát hiện? Nàng a, bị ta lừa sửng sốt, nga đúng rồi, lão đại, người biết cái loại này internet cho vay sao? Chính là không mặc quần áo cái loại này. Lòa thải con khỉ ngượng ngùng nói ra, rốt cuộc sợ hãi lão đại cảm thấy hắn ô, vì thế chỉ có thể đủ như vậy miêu tả. Làm Chu Trạch Giai lập tức liền nghe hiểu, tình huống như thế nào? Nói một chút đoán rằng đến một cái khả năng, Chu Trạch Giai cảm thấy là thật sự là không thể tưởng tượng. Chính là cái kia điều ái hương a, nàng thế nhưng vì mua hàng xa xỉ, đi trên mạng mượn tiền, còn chụp chính mình ảnh chụp cùng video. Người tưởng a, loại này gạt người thủ đoạn, cho mượn tới tiền là như vậy hảo con. Ta tra được nàng phía trước mượn tiền ký lục, ban đầu mượn 5.000 khối, sau đó còn thượng, không nghĩ tới sau lại làm trầm trọng thêm thế nhưng lại mượn 2 vạn. Kết quả lợi lăn lợi, ta xem hiện tại nàng còn 5 vạn đều không được, hiện tại đã bị những cái đó muốn nợ người theo dõi. Còn có nàng video cùng ảnh chụp, không phải ta nói, thông qua nàng chim cánh cụt, ta sờ đến đám kia. Kết quả phát hiện, các nàng này đó tiểu cô nương ảnh chụp cùng video, đã sớm bị này đó kẻ lừa đảo bán cho sắc tình hơi trang web. Còn có WeChat A hoặc là một ít đẩy đưa công chúng hào. Thậm chí tư nhân trong tay cũng có, chỉ sợ bổn đã sớm kiếm đã trở lại. Này đó ngốc cô nương, còn đang liều mạng trả nợ, chặt đầu cá, vá đầu tôm, con khỉ nói đến này đó, liền lải nhải. Thật sự là quá làm giận, đặc biệt là nhìn đến những cái đó trong đàn các cô nương ảnh chụp. Thật sự là cảm thấy nhân tâm hiểm ác, hảo hảo cô nương, như thế nào có thể vì một chút tiền liền làm ra như vậy từ bỏ tôn nghiêm sự tình đâu. Tuy rằng này phiến tử đáng giận, chính là này đó các cô nương, cũng là không đầu óc, bằng không cũng sẽ không bị lừa a. Chu Trạch Giai nghe được con khỉ nói này đó. Trong lòng nhưng thật ra có một ít ý tưởng, hắn phía trước vẫn luôn nghi hoặc vì cái gì điều ái hương sẽ làm như vậy. Thậm chí còn kém điều ái hương trong nhà, phát hiện nhà nàng cũng chỉ là bình thường, nhưng là cha mẹ đều là người thành thật, không giống như là cái loại này làm ác hạng người. Như vậy, điều ái hương đến tột cùng có cái gì lý do làm ra chuyện như vậy? Chu Trạch Giai vẫn luôn đều rất kỳ quái. Hiện tại, hắn nhưng thật ra đã biết kết quả. Con khỉ, người hỗ trợ nhìn chằm chằm này đó mượn tiền đàn, còn có điều ái hương bên kia, đều nhìn chằm chằm, cuối tháng cho ngươi phát tiền thưởng, chỉ cần điều ái hương có cái gì gió thổi cỏ lay. Liền trước tiên cho ta tin tức chỉ cần là một chân bước vào vay nặng lãi hoặc là loại này lỏa. Thải người, kia muốn quay đầu lại, đã có thể khó khăn. Chu Trạch Giai cảm thấy, điều ái hương tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Được rồi, lão đại ngươi quả nhiên anh minh. Bất quá lão đại, ta còn có chuyện tưởng nói cho ngươi. Lần trước gọi điện thoại quên nói. Này điều ái hương a, nhưng không chỉ là nhằm vào lão đại ngươi thích muội tử. Nàng chính là quảng giang lưới, cũng không biết cùng người nào đáp thượng tuyến, thế nhưng làm ra thật nhiều cô nương chim cánh cụt muốn lừa người ta cô nương. Trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có mấy người từ nàng nơi đó bắt được các cô nương chim cánh cụt. Vân phỉ muội tử trong phòng ngủ mạt, mặt khác mấy cái cô nương đều bị người bỏ thêm chim cánh cụt. Chỉ là các nàng không để ý tới những người này, hiện tại còn thực an toàn, nhưng là cũng đã có nữ học sinh bị lứa, chúng ta muốn hay không quản một chút. Nguyên bản tưởng một người lừa gạt, hiện tại đã bay lên tới rồi một cái đoàn thể lừa dối. Hơn nữa có lẽ còn có nhiều hơn nội tình, con khỉ mấy ngày nay là thập phần hãi hùng khiếp vía. Cũng không biết chính mình có nên hay không trước báo nguy. Bất quá chuyện này vẫn là trước cùng lão đại nói một chút. Chuyện này trước tạm thời theo dõi một chút, người không phải có thể khống chế người khác camera sao? Đem nghi phạm, chính là lừa gạt những cái đó học sinh người đều cấp chụp được tới. Mặt khác còn có trong đàn cùng với cá nhân lịch sử trò chuyện toàn bộ là một chút bảo tồn. Kia mấy cái cô nương cũng là, toàn diện nhìn chằm chằm, con khỉ, chuyện này giao cho ngươi. Ta yên tâm, cảnh sát bên kia, ta cũng sẽ thông chi, ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần làm tốt ngươi hiện tại yêu cầu làm sự tình liền hảo, lại công đạo con khỉ không ít sự tình. Chu Trạch Giai lúc này mới cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại lúc sau, hắn rượu cũng đã tỉnh, nghĩ vậy sự tình khả năng liên lụy đến lớn hơn nữa án kiện. Thần sắc liền thập phần không tốt, này đại khái chính là Internet chỗ tốt, đương thời đại này chính thức tiến vào giả thuyết thời đại. Hai người giao lưu cũng từ mặt đối mặt giao lưu đến cách võng tuyến. Dưới loại tình huống này, là càng thêm dễ dàng nhốt đánh vào người khác nội tâm. Có chút hiện thực vô pháp cùng người kể ra đồ vật, liền sẽ thông qua Internet cái này địa phương phát tiết ra tới. Mà thường thường không biết, cách Internet bên kia người, đến tột cùng có thể hay không là vì ngươi đơn độc bện bẫy dập. Nghĩ đến chính mình hứa nguyện người phía trước bị bạn cùng phòng lừa gạt. Tin một cái giả thuyết bạn trai, cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục, Chu Trạch Giai liền biết, chuyện này. Chính mình là cần thiết quản, ngẫm lại chính mình chung quanh nhận thức người. Chu Trạch Giai nhưng thật ra nghĩ tới một người. Người này chính là Trần Hiệu trưởng cháu trai. Hiện giờ ở Thượng Kinh Thị bên này đương cục trưởng. Năm nay 38 tuổi. Ở Thượng Kinh Thị xem như một cái có tiếng lão bánh quầy. Ở các loại án kiện thượng đều là phi thường lợi hại người. Khoảng thời gian trước còn phá rớt làm tiền trăm vạn phú ông án kiện. Danh khí rất cao, chuyện này, Chu Trạch Giai biết, chính mình cũng có thể lựa chọn không nói cho người khác. Nhưng là nếu là không cho cảnh sát tham gia nói, như vậy khả năng sẽ có nhiều hơn nữ hài tử đã chịu thương tổn. Hắn là bảo hộ chính mình hứa nguyện người, làm chính mình hứa nguyện người miễn trừ thương tổn, nhưng là còn có càng nhiều nữ hài tử đã chịu lừa gạt. Khả năng sẽ bị lừa ra tới đã chịu khinh nhục. Cuối cùng bị người bán được núi lớn mương bên trong. Tưởng tượng đến này đó, Chu Trạch Giai vẫn là lựa chọn cùng cảnh sát hợp tác. Cầm lấy di động đi ra ngoài tìm Trần Thúc, phát hiện Trần Hiệu trưởng lúc này đang ngồi ở trên sofa uống trà xem tin tức đâu. Nhìn đến Chu Trạch Giai ra tới, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, như thế nào không ngủ, không thoải mái, tuy rằng Chu Trạch Giai kêu Trần Hiệu trưởng Trần Thúc. Nhưng là Trần Hiệu trưởng tuổi là không nhỏ, năm nay đều đã hơn 60 tuổi, chỉ là thoạt nhìn lược hiện tuổi trẻ. Không phải, Trần Thúc, ta có chuyện tưởng cùng ngươi giảng, xem Chu Trạch Giai như thế nghiêm túc bộ dáng. Trần Quốc Húc chạy nhanh đóng tivi, nhìn về phía Chu Trạch Giai. Sự tình gì a? Ngươi nói, biết chính mình cái này học sinh luôn luôn là dựa vào phổ. Trần Quốc Húc lúc này liền muốn biết là có cái gì tin tức làm đối phương như thế coi trọng. Là cái dạng này, Trần Thúc, Thượng Kinh Thị bên này cục trưởng, là ngài cháu trai Trần Vân Hổ đi. Ta này không phải ở trên mạng thích một cái nữ hài sao? Chính là chúng ta trường học, kết quả ta cấp dưới. Con khỉ, chính là chúng ta trường học trước 2 năm tốt nghiệp cái kia hầu thuận. ngài nhất định còn nhớ rõ. Ta làm hắn nhìn chằm chằm ta thích kia nữ hài nhi chim cánh cụt. Kết quả phát hiện có người đối nàng thực hành lấy lừa dối vì mục đích lừa gạt. Hơn nữa tìm hiểu nguồn gốc phát hiện nàng phòng ngủ một nữ hài tử thế nhưng tham dự lỏa thải. Không chỉ có như thế, hiện tại tựa hồ đã tham gia phạm tội, bắt đầu lừa gạt một ít đơn thuần nữ hài tử, còn có những cái đó cho vay chim cánh cụt đàn linh tinh. Tóm lại, ta cảm thấy sự tình cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, càng là nghe Chu Trạch Giai nói tiếp, Trần Quốc Húc thần sắc liền càng là bình tĩnh. Hắn chỉ là thông qua Chu Trạch Giai này ngắn ngủn nói mấy câu. Cũng đã minh bạch đối phương ý tứ. Chỉ sợ là con khỉ phát hiện lỏa thải phạm tội đàn. Còn có những cái đó lừa gạt đơn thuần học sinh kẻ lừa đảo linh tinh. Hiện tại quốc gia nghiêm tra cho vay này nơi. Về lỏa thải càng là tuần tra trọng điểm. Bởi vì rất nhiều sinh viên đều bởi vì như vậy một cái cho vay hoàn toàn sa đọa. Trần Quốc Húc nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình trường học còn có người làm này đó. Ta đã biết, A Giai, ta đây liền gọi điện thoại cấp Vân Hổ, làm hắn lại đây, người cũng trực tiếp gọi điện thoại cấp con khỉ, làm con khỉ mang máy tính lại đây, đem chuyện này cùng Vân Hổ nói một chút, hiện tại cục cảnh sát bên kia đang ở chảo này một khối. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, chúng ta trường học cũng dám có người làm cái này. Nếu như bị ta bắt lấy, cần thiết khai trừ học tịch, Trần Quốc Húc cũng cho rằng không tự trọng nữ hài tử không đáng quý trọng. Lại còn có tham gia phạm tội, tưởng tượng đến đây là chính mình trường học học sinh, khả năng đem ma chảo duỗi hướng chính mình trường học càng nhiều học sinh. Trần Quốc Húc hận không thể lập tức làm nhà mình cháu trai đi bắt người. Đến nỗi Chu Trạch Giai, còn lại là gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Trần Thúc, làm ơn ngươi, chương 253 giả thuyết bạn trai 4 buổi chiều thời điểm. Chu Trạch Giai gặp được Trần hiệu trưởng cháu trai Trần Vân Hổ. Quả nhiên liền giống như tên của hắn giống nhau, cho người ta hùng hổ cảm giác, ở đã biết Chu Trạch Giai phát hiện lỏa thải phạm tội đoàn thể lúc sau. Càng là tỏ vẻ cảnh sát lập tức liền tham gia. Đương nhiên, vì có thể nhất cử tiêu diệt này đó phạm tội đoàn thể. Trần Vân Hổ cũng là cùng Chu Trạch Giai giống nhau, tính toán chờ một đoạn thời gian, nhìn xem cái này mặt còn có hay không cái gì ám tuyến có thể khai quật. Mà Chu Trạch Giai cũng đem con khỉ mượn cho cảnh sát tiến hành Internet tra xét. Rốt cuộc, con khỉ hacker kỹ thuật là đáng giá tín nhiệm money chuyện này xem như tạm thời giao cho cảnh sát. Cùng nhau theo dõi. Buổi chiều 4 điểm nhiều Trần Vân Hổ liền mang theo con khỉ hồi cục cảnh sát. Mà Chu Trạch Giai, cũng từ biệt lão sư, tính toán hồi chính hắn độc thân chung cư. Đương nhiên, trên đường nhưng thật ra thấy được Thiệu Vân Phỉ tin tức. Dâu tây quả cam, cái kia, người hiện tại ở trên đường trở về sao? Chu Trạch Giai nhìn đến tin tức này sửng sốt, nhưng thật ra nở nụ cười. Hắn cảm thấy... Chỉ cần cùng cái này nữ hài nhi nói chuyện, liền có một loại khác cảm giác, thập phần nhẹ nhàng cùng thoải mái, nàng vĩnh viễn sẽ không lưu một ít không tốt đề tài. Luôn là cho người ta một loại hảo ngoạn cảm giác, làm người tâm tình nhịn không được sung sướng, cuồn cuộn sao trời, ân, lại trên đường trở về, hiện tại khó mà nói lời nói, buổi tối lại lưu đi, hồi phục một tin tức, Chu Trạch Giai buông xuống di động. Tiếp tục lái xe, trong đầu nhịn không được nghĩ đến chính mình chỗ đã thấy cái kia đáng yêu ảnh chụp. Phía trước trong lòng những cái đó buồn bực đào qua mà quang. Đến nỗi nhìn đến tin tức Thiệu Vân Phỉ, đầu tiên là vui vẻ. Tiếp theo nhìn đến buổi tối lại lưu lúc sau, cắn môi có chút khổ sở. Nàng không biết chính mình đến tột cùng vì cái gì sẽ cách Internet thích thượng người này. Chính là đối phương một câu. Tựa hồ là có thể đủ khống chế nàng sở hữu hỉ nộ ai nhạc. Là như thế nào nhận thức người này đâu? Thiệu Vân Phỉ nghĩ, nàng bạn tốt giống nhau thêm lại đây đều không nhất định là nhận thức. Đại bộ phận đều sẽ báo trường học người tên gọi. Trên thực tế nàng căn bản là không quen biết. Manga anime xã trưởng tổng kéo nàng đi chiêu tân. Thật nhiều đều là gặp qua nàng chiêu tân tiểu học đệ tiểu học muội linh tinh. Lúc ấy nàng hình như là đã phát một cái rất khó để tới rồi chim cánh cụt thượng. Không nghĩ tới cuồn cuộn sao trời liền tìm tới. Trực tiếp liền đem hoàn mỹ nhất đáp án cấp nói ra. Ở nàng không hiểu lúc sau còn giúp nàng phân tích, lúc sau giao lưu, đại bộ phận đều là quay chung quanh đề mục, số hiệu, tiếng Anh linh tinh, đối phương tựa hồ là một cái học thức uyên bác người. Chỉ cần là nàng không hiểu đồ vật, hỏi hắn, hắn liền nhất định có thể trả lời. Hơn nữa cấp ra một cái tốt nhất đáp án, làm Thiệu Vân Phỉ trong lòng nhịn không được kính nể, thậm chí cũng bắt đầu trở nên càng thêm nhiệt tình yêu thương học tập. Đi manga anime xã thời gian cũng càng ngày càng ít, đại bộ phận thời gian đều ở nỗ lực nghiên cứu số hiệu. Muốn trở thành lợi hại hơn người, thậm chí còn nói cho đối phương nàng trường học, chỉ là hiện tại, Thiệu Vân Phỉ nghĩ, chỉ cảm thấy chính mình là cái ngốc tử, nhân gia đều không có nói cho nàng bất luận cái gì tình huống. Nàng còn ở nơi đó mắt trông mong đi phía trước nữa. Thật sự không phải một nữ hài tử hẳn là có là money có chút dầu dĩ không vui xem vài lần di động. Thiệu Vân Phỉ phiền lòng thực, vốn là tưởng cấp đối phương một tin tức, cuối cùng cũng là chưa cho, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, mở ra máy tính bắt đầu nghiên cứu số hiệu. Từ khi nhận thức cuồn cuộn sao trời, nàng kỹ thuật liền ngày càng tăng trưởng, hiện tại đều học được chính mình chế tác một ít đơn giản sáng tỏ phần mềm. Cái này làm cho nàng vẫn là thực vui vẻ. Phỉ Phỉ, manga anime xã trưởng nói đêm nay đại gia cùng nhau mở họp. Riêng điểm danh, ngươi nếu là còn dám vắng họp, nàng liền phải tới ký túc xá tìm ngươi. Ngải Vũ Đồng bên này nhận được manga anime xã trưởng tin tức. Quay đầu vừa thấy, liền ái nhìn đến Thiệu Vân Phỉ đang ở nỗ lực học tập. Mấy ngày này nàng nhìn đến Thiệu Vân Phỉ học tập như vậy nỗ lực. Nhưng thật ra cũng cảm thấy khá tốt, chỉ là nên nghỉ ngơi thời điểm vẫn là muốn nghỉ ngơi. Cả ngày trầm mê học tập, cũng không tốt lắm money à. Xã trưởng muốn tới tìm ta. Ta buổi tối có chuyện à. Thiệu Vân Phỉ đang ở làm số hiệu tay dừng lại, quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Ngải Vũ Đồng, một bộ cười khổ biểu tình. Nàng đã tính toán hảo, hôm nay nhất định phải hỏi một chút cuồn cuộn sao trời đến tột cùng là ai. Hơn nữa, nàng quyết định, muốn cùng đối phương thổ lộ. Lại có chuyện, người mỗi lần dùng như vậy lý do, cuối cùng còn không phải ở trong phòng ngủ mặt chơi di động. Người cũng không nhìn xem người gần nhất có phải hay không sa đọa. Nhiều ít thiên không hóa trang, dù sao ta không nói. Chính ngươi cùng xã trưởng nói đi, Ngải Vũ Đồng cũng là manga anime xã một viên, chẳng qua nàng là phụ trách viết kịch bản, không dùng tới trang, so với Thiệu Vân Phỉ như vậy siêu cấp loli nhan giá trị. Nàng xem như ngự tỷ hình, kia, vậy được rồi, ta tự mình cùng xã trưởng nói, minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính. Thiệu Vân Phỉ đem chính mình làm một nửa số hiệu che giấu lên. Đăng nhập chính mình chim cánh cụt, tìm được rồi xã trưởng chim cánh cụt, phát hiện đối phương chẳng những tại tuyến, hơn nữa đã cấp chính mình đã phát liên tiếp tin tức. Vừa mở ra liền thấy được một đống lớn tin tức, mấy tin tức này không có chỗ nào mà không phải là thông chi nàng đi manga anime xã. Còn nói qua mấy ngày tiếp một cái trò chơi thương diện A linh tinh. Tóm lại gả cho nhân gia cấp thực sảng khoái A. Chính mình nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới bắt lấy tới A. Muốn đem cái này trọng trách giao cho Thiệu Vân Phỉ từ từ. Dâu tây quả cam, xã trưởng, ta hôm nay buổi tối thật sự có chuyện, đi không được trong xã, bằng không chúng ta ngày mai ước cùng nhau gặp mặt thế nào. Manga anime xã trưởng thực mau liền có tin tức hồi phục. Sesomaru điện hạ, khoa, ngươi cũng không nhìn xem ngươi vắng họp vài lần hội nghị. Còn ngày mai ước ta cùng nhau gặp mặt, ngươi không làm thất vọng ta sao? Mặt khác cho ta từ thật đưa tới, ngươi có phải hay không yêu đương? Chỉ có lâm vào luyến ái thiếu nữ mới có thể như thế não tàn. Ta cách màn hình đều có thể đủ ngửi được một cổ tử luyến ái toan xú vị. Đối phương nói làm Thiệu Vân Phỉ quả thực là giờ khóc giờ cười. cái gì luyến ái toan xú vị a, chỉ có yêu thầm được chứ. Hơn nữa người kia còn không biết là một cái thế nào người đâu. Internet có thể vô hình chung điểm tô cho đẹp một người. Chẳng sợ ngươi không biết tên của hắn, chẳng sợ ngươi không biết hắn bộ dáng, chính là ngươi như cũ sẽ bởi vì trường kỳ ở chung mà vì người này tim đập thình thịch. Hoặc là nói, vì người này sở biểu hiện ra ngoài cái loại này trạng thái mà tâm động. Thiệu Vân Phỉ biết chính mình như vậy luyến ái rất có thể vô tật mà chết. Nhưng là nàng cảm thấy chính mình tổng muốn thử một lần. Lần đầu tiên thích một người, chẳng sợ không biết hắn bộ dáng, tên của hắn, Thiệu Vân Phỉ như cũ vô pháp ngăn cản chính mình thích. Dâu tây quả cam, không có, xã trưởng ngươi cũng đừng nói giỡn. Ta bảo đảm, ngày mai nhất định đi cùng ngươi gặp mặt được không? Đến lúc đó chúng ta bàn lại thương diễn sự tình. Thế nào? Cuối cùng, ở Thiệu Vân Phỉ năn nỉ ỉ ôi dưới, manga anime xã trưởng rốt cuộc đồng ý nàng ngày mai gặp mặt. Hôm nay buổi tối có thể không tới mở họp sự tình. Làm Thiệu Vân Phỉ yên tâm không ít, buổi chiều tới rồi ăn cơm thời gian. Thiệu Vân Phỉ cùng phòng ngủ mấy cái cô nương cùng nhau ăn cơm. Những người khác đều muốn đi manga anime xã, bọn họ trường học manga anime xã. Cùng mặt khác công ích xã đoàn bất đồng, manga anime trong xã mặt nhân tài đông đúc, chẳng những có thể từ trên mạng kiếm tới một ít xã đoàn phí dụng. Hơn nữa hiện thực bên trong còn sẽ đi tham gia một ít thương diễn hoạt động. Một năm xuống dưới, xã đoàn bên trong quan trọng nhân vật đều có thể lấy vài vạn. Những cái đó bình thường xã viên cũng có thể đủ lấy 1-2 vạn. Tóm lại chính là thổ hào thế giới. Có tiền, manga anime xã trưởng còn nói, về sau nếu ai không nghĩ tiến vào IT ngành sản xuất, có thể tới làm cái này manga anime ngành sản xuất a, cũng là phi thường có tiền đồ. Đương nhiên, cái này tiền đề là ngươi muốn lớn lên đẹp. Một người về tới phòng ngủ, Thiệu Vân Phỉ lấy ra di động, liền thấy được chính mình vẫn luôn chờ đợi tin tức, cuồn cuộn sao trời, cơm nước xong sao? Ta đã ở nhà, chờ ngươi hồi phục. Rất nhiều thời điểm, bọn họ hai người đều là ăn ý. Ở cho nhau bận rộn thời điểm không quấy rầy. Ở bận rộn lúc sau, cho nhau nói chuyện phiếm cũng là ăn ý thực. Thậm chí đã có thể quen thuộc đối phương đồng hồ sinh học. Đối phương biết nàng mỗi ngày khi nào ăn cơm ngủ. Nàng cũng biết đối phương đi làm tan tầm thời gian. Chẳng sợ không biết tên, chưa thấy qua ảnh chụp. Bọn họ đã đối lẫn nhau như thế hiểu biết, đóng phòng ngủ cửa phòng, biết phòng ngủ người trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Thiệu Vân Phỉ lúc này mới ngồi ở trên giường, lấy ra di động, hồi phục tin tức, dâu tây quả cam, ta đã ở phòng ngủ, mới vừa cơm nước xong, tin tức này qua đi, bên kia thực mau liền có hồi phục, cơ hồ là dây hồi. Cuồn cuộn sao trời, ân, vậy ngươi hôm nay có gặp được cái gì không hiểu sao? Có thể hỏi ta hôm nay không công tác. Thiệu Vân Phỉ nhìn chằm chằm cái này hồi phục, nhìn hồi lâu, nàng bỗng nhiên không biết nên như thế nào hồi phục. Rất nhiều thời điểm, bọn họ hai người ở chung, chính là như vậy, ăn cơm, công tác, học tập, căn bản là không có mặt khác ái muội. Chẳng lẽ thích, chỉ là chính mình một người ảo giác sao? Cầm di động tay hơi hơi nắm chặt, nàng không biết lúc này chính mình nên nói cái gì. Bên kia thực mau tới tin tức, cuồn cuộn sao trời, làm sao vậy, hôm nay không vui sao? Chẳng qua trong chốc lát không có hồi phục tin tức, đối phương liền biết chính mình ở khổ sở, ở rối rắm. Thiệu Vân Phỉ nhìn đối phương kia màu lam sao trời hình cái đầu. Chậm rãi điểm đánh di động nhất phía dưới loại nhỏ dấu cộng. Lộ ra nhất phía dưới video nói chuyện phiếm cùng giọng nói chuyện phiếm. Lúc này, không biết bỗng nhiên nơi nào tới lá gan. Trực tiếp điểm giọng nói chuyện phiếm. Đã phát qua đi, bên này đang ở chờ Thiệu Vân Phỉ tin tức Chu Trạch Giai. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng là một cái giọng nói chuyện phiếm đã phát lại đây. Cũng là sửng sốt, bất quá lập tức liền chuyển được, nhìn kia mời trò chuyện giao diện biến thành đang ở trò chuyện chung. Thiệu Vân Phỉ tim đập nhanh chóng nhanh hơn, đầu óc loạn thành một đoàn, còn không biết chính mình nên nói cái gì đâu. Liền nghe được một cái phi thường có tư tính thanh âm truyền tới. Rất êm tai, dâu tây quả cam, là ngươi sao? Đơn giản một câu, nháy mắt liền đánh tan Thiệu Vân Phỉ trái tim. Nàng tim đập bùm bùm, ở cái này an tĩnh ký túc xá, chính nàng đều có thể đủ nghe được. Ta là, chờ hạ ta mang tai nghe, có chút hoảng loạn trả lời. Theo sau nghĩ đến chính mình di động tình huống không tốt lắm. Chạy nhanh đi lấy tai nghe, mà Chu Trạch Giai còn lại là nghe được này mềm như bông thanh âm. Tức khắc nở nụ cười. Hắn tưởng, cô nương này thật đúng là phá lệ đáng yêu. Cùng nàng diện mạo quả thực giống nhau như đúc. Thực mau, Thiệu Vân Phỉ bắt được tai nghe mang lên. Nhìn chằm chằm di động thượng đang ở trò chuyện chung. Không biết nên nói cái gì. Lại nghe được đối phương thanh âm ẩn đi, ngươi đã mang lên tai nghe sao? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Chương 254 giả thuyết bạn trai năm Chu Trạch Giai thanh âm cho người ta một loại độc đáo cảm giác. Không phải giọng thấp pháo lại làm người nghe thời điểm cảm thấy trái tim tê dại. Mang theo một chút ít ôn nhu, lại càng có rất nhiều cái loại này vô pháp che giấu tự tin. Chỉ là nghe người này thanh âm, liền có thể cảm giác đến, đối phương là một cái cực kỳ tự tin người. Thiệu Vân Phỉ bị hỏi có chút không biết làm sao. Chính là lúc này nếu là quải rớt kia mới xấu hổ. Vì thế chỉ có thể đủ nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Nói, có thể nghe được, người đâu, có thể nghe được ta thanh âm sao? Nàng thanh âm là cái loại này mềm mại trung mang theo đà đà hương vị. Có thể nói là rất nhiều nam sinh đều sẽ thích tiếng nói. Đặc biệt là loại này cô nương làm nũng thời điểm, nam nhân giống nhau cũng chưa triệt. Chu Trạch Giai nghe được, khóe miệng tươi cười cũng là phóng đại. Cùng như vậy ôn nhu trung mang theo đà đà nữ hài tử thanh âm nói chuyện. Xác thật là làm nhân tâm tình sung sướng. Có thể nghe được, người thanh âm rất êm tai, hắn nói ra khích lệ. Lời này thiệt tình thực lòng, đặc biệt là đối phương còn có một chương như vậy đáng yêu mặt. Có lẽ dùng đương thời tương đối lưu hành từ, kia gọi là manh, hết chương.